Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, ta xem ai dám ăn cơm chùa. Hiện tại Liên Ngưu cũng đã hội hành hạ chó à, hôm sau sáng sớm. Sữa bình trên cổ mang theo hôm qua, Tauro trên cổ mang theo cành liễu vòng. Hai đầu ngưu lúc này dựa vào cùng một chỗ. Gặm trong rừng rậm mới lạ cỏ dại, đường Tauro ngậm một cây đặc biệt trường giã thảo đồng thời đem một chỗ khác tới gần sữa bình. Giống như là hai người đồng thời ăn một cây bôi trà vị trăm thuần có nhân bánh bích quy. Sáng sớm đây nên chết một ngụm thức ăn cho chó. Hoa, Sai Đắc nghĩ tiếp cận đi lên xem một chút, rốt cuộc là cỏ gì có ăn ngon như vậy. Cứ nhiên hai đầu ngưu muốn cướp lấy ăn. Thế nhưng rất nhanh đã bị Tauro vô tình cái đuôi cho rút chảy. Hoa hoa hoa hoa, này hai đầu ngưu cũng quá đáng giận. Có ăn ngon như vậy thảo. Cư nhiên chẳng phân biệt được vịt vịt một ngụm. Chỉ bất quá Sai Đắc tức giận là ngắn ngủi. Cũng không lâu lắm, trong đầu lại là một mảnh mờ mịt. Hồng ôm một cái đau đớn đầu. Chính mình Sai Đắc, như cũ là như vậy. Khờ phê. Ta đi trong rừng rậm tìm một chút thụ quả, cho sắc cô tiếp tục nhưỡng điểm nước trái cây. Ngô có tiền nói mình hôm nay an bài, thuận tiện nhìn một chút ta Đại Tây Bắc các học sinh điểm tích lũy siêu tập thế nào. Muốn là bọn hắn cùng đi ăn cơm, Hàn sư đệ có thể ngàn vạn khác buông tha bọn họ. Hung hăng địa thịt bọn họ khấu trừ tệ. A, Dương Ngự trong lúc nhất thời có phần sững sờ. Anh, Miss Matthews thế nhưng là hưng phấn mà tải Dương Ngự trên tóc đập lên Dương Ngự đầu. Yên tâm, bọn họ có thể không thích tiện nghi đồ vật. Vừa vạn, không sai biệt lắm nên đi. Đóng bỏ giống. Nghe được Ngô có tiền muốn rời đi trước thời điểm, Tauro thủ lĩnh lập tức đứng lên, nhanh chóng đăng chạy qua. Thậm chí trong ánh mắt còn có lấy lòng ánh mắt. Muốn đi đâu? Ngươi muốn đi theo ta? Ngô có tiền mặt lạnh lấy. Tiếng bò giống. Tauro thủ lĩnh gật gật đầu. Đây chính là lấy lòng, nhạc phụ, đại thời cơ tốt a. Là thời điểm bày ra Tauro trong rừng rậm bôn tập năng lực. Do đó cưới vợ Bạch Phú Mỹ, chạy lên Ngưu Sinh đỉnh phong, tạm thời cho ngươi một cái cơ hội. Tiền sư huynh, Dương Ngự nhìn xem Ngô có tiền ngồi trên Tauro quần lớn nhất này đầu Tauro thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời còn có nói, Hàn sư đệ, tiểu địa phân biệt trong chốc lát mà thôi. Chúng ta buổi tối thấy, Tauro, chúng ta đi. Ngô có tiền cho dù là ngồi vào trên thân bò, cũng có một loại cưỡi ngưu đạo nhân phong đạm vân khinh phong phạm. Bò giống. Tauro thủ lĩnh đang tải tập khí. Ngô có tiền cảm thụ được tọa hạ Tauro thủ lĩnh cường đại phát động lực. Tâm tình coi như có thể. Này đầu Tauro thủ lĩnh tùy hỗn đản. Thế nhưng, này nỗ lực bộ dáng coi như không tệ a. Ít nhất, hội lấy lòng hắn Ngô có tiền. Sữa bình chủ nhân, bất quá nói lại, cưỡi Tauro là dạng gì cảm giác? Ngô có tiền suy nghĩ một chút. Hẳn là cùng Dostrio không kém bao nhiêu đâu. Đây còn là hắn lần đầu tiên cưỡi Tauro kia mà. Đóng bỏ giống. Tauro thủ lĩnh chân đột nhiên phát lực. Cả đầu ngưu ngay tiếp theo trên lưng Ngô có tiền một chỗ. Tựa như ngưu hỏa mũi tên, vành váo ngút trời. Cứu mạng a. Lưu tinh xâm lâm không trung quanh quẩn Ngô có tiền tiếng kêu thảm thiết. Cái gì phong đạm vân khinh, cái gì cảm thấy mỹ mãn, kia đều là giả. Này ngưu chính là một cái mãng phu, một tên khốn kiếp, chính là tới tra tấn hắn Ngô có tiền. Dương Ngự, Hồng cùng Triệu Tiểu Châu ba người ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Tauro thủ lĩnh trên lưng kia hô lên. mổ heo kêu đồng dạng Ngô có tiền. Trong lúc nhất thời đồng thời cảm giác bờ mông mát lạnh. Dương Ngự muốn nói chính là cái này. Cưỡi Tauro, trong rừng rậm bôn tập tuyệt đối không có nói. Nhất là quanh năm sinh hoạt tại lưu tinh trong rừng rậm Tauro. Đối với cái này xâm lâm địa hình gần như như lòng bàn tay. Tựa như kia động cơ rền vang đại Việt giã. Lúc này, thậm chí còn có một loại công suất bạo bề ngoài xu thế. Tauro thủ lĩnh, lần này là hắn trong cả đời chạy trốn nhanh nhất một lần. Đã, toàn lực ứng phó, hắn muốn lấy lòng trên lưng sữa bình chủ nhân. Ngô có tiền cảm giác chính mình bờ mông nhanh dạn nứt. Cả người đã như bay lên đồng dạng, nhanh cho ta xuống tới a. Đáng chết, ngươi muốn là không cho ta xuống, ta liền không tha sữa bình. Mặc cho Ngô có tiền phát cái gì ngoan thoại, Tauro thủ lĩnh mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Thượng tặc Nghiêu cũng đừng nghĩ hạng Nghiêu. Một người một Nghiêu cứ như vậy gạch. Chỉ là Ngô có tiền lại có thể tải Nghiêu trên lưng tiếp nhận bôn tập tẩy lễ bao lâu đâu này. Ta đồng ý cái này hôn sự. Ngô có tiền cảm giác hảo mất mặt. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một đầu Nghiêu cho sáo lộ. Lưu tinh xâm lâm, cũng thật đáng sợ, xung quanh đều không có cái gì điểm tích lũy tạp a, cũng bị người cho lục soát quang. Dương Ngự ba người tiếp tục hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong. Tiếp tục đi tới, dọc theo con đường này ôm cái đầu sai đắc cùng Triệu Tiểu Châu ra tì kết ngược lại là có một chút. Tiếng nói chung, chung quy, trong rừng rậm quả dại là những cái này Pokemon yêu nhất. Bằng không sai đắc sao có thể mang theo đầu đường xó chợ hồng tìm đến Dương Ngự đó. Càng là đến trận đấu cuối cùng, lại càng có khả năng bạo phát đại quy mô Pokemon đối chiến a. Triệu Tiểu Châu đã trên trời gặp. Qua các mặt của xã hội, hắn hiện tại đã cảm thấy lăn lộn phần thật thoải mái. Bất quá, Dương Ngự muốn là buổi tối hôm nay tới quá nhiều người, bọn họ đánh nhau thế nào? Có thể hay không có người muốn ăn cơm chùa a? Hồng có chút nghi hoặc. Cơm chùa, Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Vậy hoan nghênh bọn họ tới ăn a. Bất quá đến lúc đó cũng đừng trách ta nhóm những cái này lương tâm thương lượng người vô tình. Anh, Miss Matthias huy vũ lấy tiểu từng quyền. Đây chính là liên quan nó khấu trừ tệ đại sự. Nếu ai dám ăn cơm chùa, về lẻ. Toàn bộ về lẻ, ngươi nói cái gì? Buổi tối hôm nay tại phương đông hướng sông ngòi biên, có sấy, nướng, thịt có thể ăn, không chỉ là thịt nướng, còn có hải sản tiệc lớn. Làm sao có thể đâu? Này lưu tinh trong rừng rậm tại sao có thể có người mang nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đi vào? Đúng vậy a, gạt người a, lừa các ngươi làm gì? Chính các ngươi nhìn. Ngày hôm qua ăn còn lại một cây nướng thịt dê giấy. Phùng Ôn Hằng lúc này cầm trong tay gói kỹ hàng mẫu. Đây còn là hắn từ kia lương tâm đại thương nhân chỗ đó muốn tới hàng mẫu. Vì chính là để cho hiện tại một ít không tin người nhìn xem. Hắn nói đều là thật. Tê, hạt tiêu, còn có cây ớt, thơm quá thơm quá thơm quá. Phùng Ôn Hằng thần sắc đột nhiên giận dữ. Thanh âm bỗng nhiên nâng cao. Cái kia ai? Ngươi đang làm gì đó? Ta hảo tâm cho các ngươi nhìn nướng thịt dê giấy. Ngươi rõ ràng còn muốn ăn. Quá mức, mọi người đồng loạt địa đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia vụng trộm lau một chút dầu ra hỏa. Thật là thơm, không có đổi chất. Tên kia chậc chậc chậc chậc miệng. Thậm chí sắc mặt vô cùng kích động. Thật sự có ăn ngon như vậy nướng thịt dê giấy. Đại ca, ta nghĩ ăn nướng thịt dê giấy. Có còn hay không? Ta muốn ăn đại cái. Còn muốn ăn hai khối. Đây chính là ta ngày hôm qua còn dư lại không nỡ bỏ ăn dê giấy. Muốn ăn buổi tối hôm nay liền đi đông nam phương hướng sông ngòi kia nhi. Buổi tối có tiệc lớn. Phùng Ôn Hằng âm thầm cho người kia một cái tán thưởng ánh mắt. Hợp tác vui vẻ, không sai, trộm ăn một miếng dầu ra hỏa không phải người khác, chính là ngày hôm qua cùng Phùng Ôn Hằng một chỗ Vương Dương. Này sóng thao tác, hẳn là cũng có thể cầm này một đội người đều mang đến a. Ổn, lại có người phải ở Lưu Tinh Hồ Nước phân nhánh sông ngòi bên cạnh. Làm tiệc tối tiệc lớn sao? Ai sao mà to gan như vậy? Sẽ không sợ chúng ta ăn cơm chùa? Đi xem một chút, đi xem một chút, vạn nhất gặp gỡ chính là coi tiền như rác đâu này. Buổi tối hôm nay hẳn có rất nhiều người a. Cho dù không có tiệc lớn, bị lừa, cũng không quan trọng, đi hồ nước phân nhánh sông ngòi bản thân liền là hôm nay mục tiêu. Tiện đường, không sao, ha ha ha, wow. Đây là nơi nào người tới mới? Rõ ràng còn nghĩ đến tại cả nước giải thi đấu thời kỳ lưu tinh trong rừng rậm khai mở ăn uống kiếm. Điểm tích lũy, mặc kệ nhiều như vậy, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xong việc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.